Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 298, bắt chỉ tiểu hài đến nấu canh. Ăn ngon tới rồi, nhanh đi mở cửa. Bên trên tương đương, Lý Tưởng đối ngồi xổm ở bên chân hóa thành dấu phẩy đậu đậu nói. Đậu đậu bán tín bán nghi buông xuống che lấy bụng nhỏ tay. Ngồi xổm trên mặt đất cực lực ngóc lên cái đầu nhỏ. Ngưỡng vọng Lý Đại Tượng, rất hoài nghi Lý Đại Tượng là đang lừa nàng. Ăn ngon ở nơi đó tương đương, đậu đậu chỉ vào nồi hầm cách thủy nói. Nồi hầm cách thủy bên trong cũng là ăn ngon, nhưng là càng thật tốt hơn ăn ở bên ngoài. Ca ca mời người làm xong tại đưa tới. Ngươi có muốn hay không ăn? Lý Tưởng hỏi, đậu đậu chớp chớp mắt to. Bán tín bán nghi, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Nói, muốn ăn cũng nhanh chút. Ngươi bên trên, đi mở cửa, đem ăn ngon đều xách về nhà đến. Bằng không thì bại hoại liền muốn cướp đi nha. Lý Tưởng dùng cấp bách âm điệu nói chuyện, đem đậu đậu nói vội vã cuống cuồng. Thật lo lắng có người xấu đến đoạt cơm của nàng a. Nhưng nàng vẫn là có chút không tin Lý Đại Tượng. Người lừa gạt luôn tương đương không có bại hoại tương đương, Lý Tưởng sụ mặt nói ra. Ca ca chưa bao giờ gạt người. Ca ca là nghiêm túc. Ca ca mua cho ngươi thật nhiều ăn ngon. Ăn ngon ngươi nói có đúng hay không, có thật nhiều người thích ăn. Đúng không? Đúng, ngươi thật thông minh. Chính ngươi cũng đã nói là, vì lẽ đó nếu như bị người thấy được lời nói, nhất định sẽ cướp, chậm liền không có. Đậu đậu vẫn là không có hoàn toàn tin tưởng, nàng là cái thông minh tiểu bảo bảo, sai khiến Lý Tưởng đi mở cửa, bởi vì nếu có bại hoại lời nói, nàng là một cái trưởng phòng, càng thêm nguy hiểm, sẽ bị bại hoại hôn hôn. Lý Tưởng, A còng A còng làm sao lại có như thế tự luyến, đồng thời còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tiểu hài tử đâu. Đến cùng là học ai? Siêu cấp lợi hại thân ca ca đang ở trước mắt. Vì cái gì không học một ít Đại Tượng ca ca? A tương đương ngươi lừa gạt luôn. Đại phôi đản tương đương, đậu đậu thấy Lý Tưởng bị nàng nói sửng sốt. Tự đắc nói, Lý Tưởng nói, ngươi không đến liền quên đi. Dù sao ta đã nếm qua, ta không đói bụng, ngươi muốn bị đói bụng nhỏ liền đói đi, ta mới lười nhác quản ngươi. Ngoặc kép, đậu đậu sửng sốt một lát. A, Lý Tưởng thoải mái nhàn nhã nói, ngươi a cũng vô dụng, không đi lấy liền bị đói đi. Dù sao, lời nói không nói chuyện, ngồi xổm trên mặt đất giả bộ đau bụng tiểu bằng hữu nhảy lên. Nháy mắt sinh long hoạt hổ. Lắc lắc cái mông nhỏ chạy như một làn khói ra khỏi phòng bếp. Mở cửa đi. Tiểu bằng hữu vừa chạy vừa quay đầu chào hỏi Đại Tượng, không thể đi rơi a. Muốn gắt gao đi theo trưởng phòng a. Bên ngoài thế nhưng là có đại phôi đản lão sói xám. Vạn nhất trưởng phòng bị bắt đi làm sao bây giờ? Nói ngắn gọn một câu, sợ chết. Lý Tưởng chậm du du cùng sau lưng đậu đậu, gặp nàng nhón chân lên vận động lấy tay, mở ra cửa lớn, nhỏ thân thể trong phòng đứng vững, cái đầu nhỏ cơ linh ra bên ngoài duỗi, tả hữu nhìn một cái, dò xét là ai đang nhìn nhà các nàng cửa, nhưng mà, ngoài cửa không có người, không có luôn, Đại Tượng, có phải là quỷ nha? Đậu đậu đứng tại cạnh cửa, quay đầu hướng Lý Tưởng ồn ào, Lý Tưởng, ngoặc kép, cái này cũng có thể liên tưởng đến quỷ, thật sự là phục cái này tiểu bằng hữu. Hắn đi tới, cố ý đem tiểu bằng hữu xách tới bên ngoài, sau đó cũng cùng đi theo đi ra ngoài, chợt bị trước một bước đi ra ngoài đậu đậu ôm lấy bắp đùi. Cái này tiểu bằng hữu vội vã cuống cuồng, cảm thấy còn là ôm chân voi càng có cảm giác an toàn. Không có luôn, không có luôn. Có quỷ tim đương, đậu đậu ồn ào, nhất là nghe được tiếng chuông cửa lại còn đang vang lên. Càng là dọa đến ôm thật chặt chân voi, còn muốn trèo lên trên, kém chút đem Lý Tưởng quần cho đẩy xuống. buông tay, đừng ôm như thế gấp. Đại vương quần muốn rơi rồi tương đương, Lý Tưởng nắm thật chặt quần không dám buông tay. Tiếng chuông cửa còn tại vang, đại tưởng ôm một cái a tương đương, Lý Tưởng bất đắc dĩ. Đem nàng ôm vào trong ngực, nói, ngươi có phải hay không ngốc, nơi nào có cái quỷ gì? Tiếng chuông cửa đang vang lên là bởi vì có người tại nhấn chuông cửa. Nhấn chuông cửa người ở dưới lầu đâu? Muốn trước ngồi dưới thang máy đi. Ngươi liền không nhớ sao? Ali đến nhà chúng ta có phải là muốn trước nhấn chuông cửa? Đồng ý về sau bọn hắn mới có thể đi thang máy đi lên. Đậu đậu nghĩ nghĩ, tựa như là dạng này ấy. Ôi ôi ôi, tương đương Lý Tưởng bạch nàng một cái. Mang theo nàng đi xuống lầu. Tại lầu một gặp được đưa thức ăn ngoài tiểu ca. Ngươi là Lý Tưởng. Thức ăn ngoài tiểu ca nhìn thấy Lý Tưởng một cái liền nhận ra được. Chỉ là dù là sự thật bày ở trước mắt, hắn y nguyên không thể tin được. Lý Tưởng cái này mới nhớ tới, hắn cái gì ngụy trang đều không chuẩn bị, kính dâm cùng khẩu trang hai đại thần khí đều không mang. Hắn là Lý Tưởng, ngươi biết ca ca ta danh tự, chỉ cần không phải quỷ, đậu đậu liền không sợ, nhất là người, nàng đặc biệt không sợ người, người có cái gì tốt sợ, nhiều người mới cao hứng đâu, người xa lạ nàng cũng dám bắt chuyện, ngươi là đậu đậu, mập mạp cái kia, đối phương thẳng tắp mà nhìn xem đậu đậu, cũng nhận ra. Là Lý Tưởng song bào thai muội muội một trong đậu đậu. Mập mạp cái kia, đậu đậu, ấy ấy ấy ngạch, đừng như vậy, được rồi, đừng nóng giận a, nhân gia đã nói xin lỗi, đừng nóng giận tốt sao? Vui vẻ lên chút, bắt đầu vui vẻ, cười một cái, đến, tiểu bảo bảo cười một cái. Ngươi nhìn, trong tay của ta sách chính là cái gì? Ăn ngon. Có ngươi thích ăn ngụm nước gà cùng gà KFC. Có muốn hay không ăn? Không muốn ăn, muốn đánh nhau, cắn người. Ngươi làm sao lại loại suy nghĩ này? Ngươi là tiểu hài tử ấy. Trưởng thành làm trưởng phòng người. Sao có thể cắn người đâu? Ngươi là chó nhỏ sao? Ôi ôi ôi, ca ca không có mắng ngươi. Thật không có mắng ngươi. Vui vẻ lên chút. Vui vẻ lên chút có được hay không? Ngươi còn như vậy giữ sàn ta liền hôn ngươi à nha? Cuối cùng, Lý Tưởng uy hiếp đậu đậu muốn hôn phá mặt của nàng. Cái này tiểu bằng hữu mới đồng ý tạm thời không tức giận. Chỉ là khi trở lại trong nhà, Lý Tưởng đang đem thức ăn ngoài bày ở bàn ăn bên trên lúc. Nghe hắn đang ngồi ở phòng khách buông lỏng một chút cảm xúc đậu đậu đi đến. Nói. Ca ca, đậu đậu suy nghĩ thật lâu, ta vẫn là tốt tăng khí ấy, loại chuyện này còn muốn lâu như vậy, không nên sớm hết giận sao? Lý Tưởng đang muốn khuyên bảo tiểu bằng hữu, ai biết tiểu bằng hữu câu tiếp theo liền nói, đại tượng ngươi để đậu đậu cắn một cái có được hay không? Ta sẽ nhẹ nhàng, không cắn khóc ngươi nha. Lý Tưởng phất phất tay, đuổi ruồi giống như nói. Đi đi đi, đi một bên chơi, ấy, chờ một chút, tới, ngươi không phải đói bụng sao? Ngồi lên đến, chuẩn bị ăn cơm, ca ca đi hô sư sư, đậu đậu chính mình leo lên cái ghế, ngồi tại trước bàn ăn, nhìn xem đầy bàn ăn ngon, muốn ăn rốt cục chiến thắng phẫn nộ, ăn no cơm mới có khí lực sinh khí a. Tay nhỏ nắm lên một đầu gà KFC. Xem như chân voi, ngao ô cắn một cái. Ngươi có thể hay không văn minh một chút a tương đương ăn cơm đừng trực tiếp vào tay có được hay không? Lý Tưởng bất đắc dĩ nói. Ôi ôi ôi tương đương, đậu đậu cười ngây ngô ba tiếng. Thờ ơ, làm như thế nào ăn tiếp tục làm sao ăn? Lý Tưởng lười nhác quan tâm nàng. Lên lầu kêu sư sư, ôm sư sư đi vào phòng ăn lúc. Đậu đậu đã ăn mở, tay nhỏ nắm vuốt một khối gà KFC, ngay tại gặm cánh gà đâu, nhìn thấy Lý Tưởng cùng sư sư nhìn chằm chằm nàng, cười ha hả vẫy chào chào hỏi, miệng đầy dầu, vì chiếu cố sư sư cái này thức ăn chay bảo bảo. Lý tưởng đặc biệt điểm mấy phần thức ăn chay. Sư sư ngoan ngoãn ngồi tại đậu đậu bên người, lăng lăng nhìn xem đầy bàn đồ ăn, thần sắc tan rã, hai mắt trống rỗng, phảng phất còn ở vào trong mộng cảnh. Sư sư tương đương sư sư tỉnh, ăn cơm cơm rồi tương đương. Lý tưởng nhẹ nhàng kêu gọi thần du tiểu lý lão sư. Cái này tiểu bằng hữu chỉ là lăng lăng nhìn xem trong chén đồ ăn. Còn tại mơ hồ, tại lý tưởng cùng đậu đậu thâm tình kêu gọi tới, sư sư rốt cục lấy lại tinh thần, bắt đầu mơ hồ ăn cơm trưa. Đặc biệt thục nữ, mà tại bên người nàng một vị khác, ăn 10 phần phóng khoáng. Hiện tại đã đem gần 1 giờ trưa, ba người đều đói, ăn ăn liền không ai lại nói tiếp. Yên lặng trước tiên đem cái bụng lấp đầy, sư sư trước hết nhất ăn no. Buông xuống thìa cùng đũa, ôm màu bảo ly uống nước. Lý tưởng nhớ tới phòng bếp bên trong còn tại nấu canh đâu. Lâu như vậy, đoán chừng đều nát, đóng lại hòa, để lộ nồi, một cỗ nhiệt khí xông ra. Theo vào tới đậu đậu thấy thế, ngẩng lên cái đầu nhỏ sợ hãi than nói. Qua đại tượng đun sôi ấy, ngươi mới đun sôi, ngươi cái này nhỏ khoai tây. Lý tưởng tức giận nói. Cái này tiểu bằng hữu làm sao luôn luôn nói chút để hắn mất hứng đâu. Hì hì ha ha tương đương, đứng tại cửa ra vào xem trò vui sư sư cười ra tiếng. Nàng liền thích xem ca ca cùng tỷ tỷ chơi. Ngươi mới là nhỏ khoai tây, ngươi là lớn khoai tây, ngươi là đại tượng tương đương, đậu đậu ăn no dỗi việc đến. Hơn nữa ngủ một giấc, hiện tại toàn thân là sức lực, tinh lực bạo dạp. Ngoại hiệu kêu bất động không thoải mái nặc bé con, liền muốn vầy vầy lên Lý đại tượng, chơi vui. Lý tưởng để lộn nồi, đem nắp nồi buông xuống, dùng cái thìa trong nồi quấy quấy. Quả nhiên, cái gì đậu hũ a củ khoai đều hóa, cặn bã đều không thấy, chỉ còn một nồi nước nước. Hắn thấy trước mắt hai cái tiểu bảo bảo, vừa vặn, trong nồi không có đồ vật. Đem tiểu bằng hữu ném vào nấu một nấu. Hắn nói với đậu đậu. Tới. Nơi này có hai cái tiểu bằng hữu. Hiện tại ta muốn bắt một đầu đem ra nấu canh. Đến cùng là ai may mắn như vậy đâu. Hắn tới bắt tiểu bằng hữu. Đem đậu đậu cùng sư sư dọa đến một thân thét lên. Chạy như một làn khói đi ra ngoài. Chạy đến phòng ăn. Gặp lại sau lý tưởng không có đuổi tới. Đậu đậu khiêu khích nói, đại tượng ngươi đến bắt ta a tương đương ngươi bắt không được ta đi tương đương ha ha ha. Ngươi là to con đần độn, xoa liệt tương đương lúc đầu lý tưởng chỉ là đùa các nàng chơi. Lần này quyết định đến thật, nhất định phải bắt lấy cái này tiểu bằng hữu nấu canh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.